Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người không biết Giang Thiên Ca, nghe Trương Kiếm Ba nói vậy, đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ ó tò mò nhìn về phía Giang Thiên Cách. Kỳ thực, từ sáng sớm, bọn họ đã chú ý đến Giang Thiên Ca rồi. Nhưng thấy cô luôn đi theo sau Trương Kiếm Ba, im lặng không nói, sau khi ngồi xuống thì cúi đầu, cầm bút viết gì đó vào sổ, nên họ cho rằng cô chỉ là thư ký ghi chép lại nội dung cuộc họp. Vậy ra, cô không phải thư ký, mà là có thân phận khác. Giang Thiên Ca không ngờ Trương Kiếm Ba lại đột nhiên gọi cô vào lúc này. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Giang Thiên Ca cúi đầu nhìn lướt qua những hình vẽ ngộ nghĩnh mà cô đã tiện tay vẽ trong lúc nghe, sau đó liền gập máy tính lại, đứng dậy, khẽ gật đầu với mọi người. Tiếp đó, cô bắt đầu trình bày sơ lược về phương án dùng máy tính để gửi nội dung đoạn ghi âm đi. Nghe xong, những người trước đó không biết Giang Thiên Ca đều ngạc nhiên đến mức sững sờ. Có người nhịn không được lên tiếng hỏi, ý cô là, một mình cô có thể truyền bá nội dung đoạn ghi âm ra ngoài. Một mình cô có thể làm được chuyện này, Giang Thiên Ca khiêm tốn nói, mọi người đã quá khen, năng lực cá nhân của tôi có hạn, chỉ dựa vào một mình tôi, chắc chắn là không thể hoàn thành. Công tác chuẩn bị và ứng phó sau đó, đều cần mọi người giúp đỡ. Nói xong, cô lại giới thiệu sơ lược về những điều kiện mà cô cần được hỗ trợ. Nghe cô nói xong, mọi người, nói cách khác, chỉ cần cho cô máy tính, mạng, và địa chỉ mạng của đối phương, là cô có thể thông qua email, truyền tải thông tin đến bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới. Đương nhiên là bọn họ biết đến mạng Internet và email, nhưng bởi vì cơ sở hạ tầng mạng Internet trong nước còn yếu kém, nên mọi người đều không hiểu rõ lắm về ứng dụng và cách dùng mạng Internet cũng như email. Trước đây, họ cũng đã từng dùng thử mạng Internet và email, nhưng dùng rất phiền phức, hiệu quả cũng không tốt, nên bình thường họ không thích dùng. Vậy ra, từ lúc nào mà mạng Internet và email đã phát triển đến mức độ lợi hại như vậy, có thể phát huy tác dụng và uy lực to lớn như vậy rồi? Nhìn thấy sự khiếp sợ và khó tin trong mắt mọi người khi nhìn Giang Thiên Ca, Giang Viễn Triều bố của Giang Thiên Ca, ánh mắt khẽ động, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tự hào. Cảm xúc của Giang Viễn Triều rất kiềm chế, nếu không chú ý kỹ thì sẽ không nhận ra. Ngược lại là đám người Lý Chí Quân đã từng sống chung với Giang Thiên Ca ở căn cứ, đều ít nhiều để lộ vẻ đắc ý và tự hào ra mặt. Đây nào phải là mạng Internet và email lợi hại, mà là Giang Thiên Ca lợi hại. Vân Mộng Hạ Vũ, Giang Thiên Ca là người có thể dễ dàng lấy được ngư lôi dưới biển, máy bay trên trời. Gửi tin nhắn ra ngoài, đối với Giang Thiên Ca mà nói, chẳng khác nào chuyện nhỏ như con kiến. Lý Chí Quân cười ha ha hai tiếng, lên tiếng nói. Đồng chí Trương, đồng chí Lương, còn có các đồng chí khác, mọi người đừng nhìn Tiểu Giang còn trẻ mà tưởng nhầm, con bé lợi hại lắm đấy. Giao chuyện này cho con bé, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Trong giọng nói của Lý Chí Quân, mơ hồ có chút khoe khoang. Dường như đang muốn nói rằng, chỉ có chúng tôi mới biết năng lực thực sự của Giang Thiên Ca, biết con bé lợi hại như thế nào, còn các người thì chẳng biết gì cả. Ánh mắt Lý Chí Quân nhìn Giang Thiên Ca càng thêm đắc ý và vui mừng. Ánh mắt đó còn thân thiết hơn cả ánh mắt nhìn con trai ruột của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ông càng thêm kiên định với ý nghĩ muốn để con trai mình là Lý Kính Vĩ bái Giang Thiên Ca làm thầy, theo học máy tính. Giang Thiên Ca nhìn Lý Chí Quân, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Cô muốn khiêm tốn một chút, nhưng đám người Lý Chí Quân này không cho cô cơ hội để khiêm tốn. Giang Thiên Ca thầm thở dài, nói xong những gì cần nói, liền ngồi xuống, trả lại sân khấu cho Trương Kiếm Ba và những người khác. Cô vừa nghe bọn họ thảo luận về phương án cụ thể, cách thức tiến hành và cách thức ứng phó, vừa mở laptop ra, cầm bút vẽ lại dáng vẻ vừa rồi của đám người Lý Chí Quân. Vẽ xong, nhớ đến vẻ mặt đắc ý vừa rồi của họ, cô lại vẽ thêm cho mỗi người một cái đuôi đang ve vẩy rất cao. Cuộc họp kết thúc, một đồng chí của Bộ Ngoại giao kéo Giang Thiên Ca lại, hỏi cô một số vấn đề liên quan đến máy tính. Giang Thiên Ca giải đáp cho anh ta xong, đi ra khỏi phòng họp, chợt nghe Trịnh Văn Hoa nói với cô. Điện thoại trong phòng cô vừa rồi, vang lên nhiều lần. Bây giờ bọn họ đang ở trong nhà khách của chính phủ thành phố Hải. Phòng của Giang Thiên Ca được sắp xếp ở sát vách Giang Viện Triều và Trịnh Văn Hoa. Giang Thiên Ca gật đầu với Trịnh Văn Hoa, trong lòng đoán được là ai gọi điện thoại tới. Hôm nay cô mới nhận ra anh họ, Phương Hành Xuyên. Cách Chương.